Konoha Chi Quang, chương 126, khẩu thị tâm phi nam nhân. Góc truyện audio.com. Đã là đến biên cảnh thứ ba. Mọi người ngay từ đầu khẩn trương kích động cũng dần dần tiêu tán. Cùng mọi người tưởng tượng kịch liệt đại chiến khác biệt. Biên cảnh bên trên thời gian tuy nhiên không tính hòa bình, nhưng cũng tuyệt đối không phải đều tại giao chiến. Trừ một bộ phận chấp hành chui vào ám sát hoặc là điều tra tình báo nhiệm vụ ninja bên ngoài. Đại đa số ninja nhiệm vụ cũng là dò xét lại dò xét. Ha, ha, các ngươi coi là chiến tranh cũng là hai cái thôn làng ninja kéo đến trên chiến trường đánh một chầu như thế đơn giản. Trong doanh địa, đồng dạng làm, vạn năm hạ nhẫn, Marubosi Kosuke cười nói. Thật nếu như vậy, phía trước hai lần nhẫn giới đại chiến cũng sẽ không đánh cũng là đã nhiều năm. Soseki ở một bên âm thầm gật đầu. Thật muốn ba đánh ngày mồng 1 tháng 5 đại chiến. Lấy các đại nhẫn thôn ninja số lượng. 1-2 tháng là có thể đem nhân khẩu đả quang. Tình huống thật là, 10 lần thăm dò bên trong khả năng có một lần quy mô xung đột. 10 lần quy mô xung đột. Mới có thể bạo phát một trận đại quy mô chiến tranh. Cứ tính toán như thế đến. Một năm có thể có 1-2 trận đại quy mô quyết chiến thế là tốt rồi. Asuma thở dài. Có thể dò xét cũng quá nhàm chán đi. Marubosi Kosuke nghiêm mặt nói. Ngàn vạn không thể có loại này lười biếng ý nghĩ. Chiến tranh cũng là không ngừng thăm dò. Rồi mới nắm lấy cơ hội tới một lần đánh lén. Mà các ngươi những này lười biếng tâm tư, liền hội trở thành địch nhân thời cơ. Gặp lão gia tử đến như thế trịnh trọng, Asuma cũng không dám thất lễ. Ta biết, ta nhất định sẽ tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Marubosi Kosuke vui mừng gật gật đầu. Chợt tự diễu nói, thực ta mới là lớn nhất không có tư cách loại lời này người. Trước kia cũng bởi vì ta chỉ vì cái trước mắt. Làm hại đồng bạn tại nhiệm vụ bên trong hy sinh. Soseki mấy người đều là trầm mặc. Bọn họ cũng nghe. Bởi vì chuyện này, hắn từng hướng nhị đại hỏa ảnh thề vĩnh viễn chỉ làm hạ nhẫn. Tuy nhiên, liền bản thân hắn thực lực so với thượng nhẫn cũng không thua bao nhiêu. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt. Asuma cười ha hả nói. Giống như muốn đến phiên chúng ta thay ca dò xét. Marubosi Kosuke hai mắt tỏa sáng. Ồ, phải dùng đến cái năng lực kia sao? Soseki mỉm cười gật đầu. Lại làm phiền ngươi nhóm thủ hộ ta. Nghe hắn khách khí như vậy, chung quanh ninja đều là cười rộ lên. Đây coi là quan hệ phiền phức. Hẳn là cảm tạ ngươi giúp chúng ta bớt việc mới đúng. Nhiều uổng cho các ngươi. Chúng ta cái này doanh địa mới không cần giống hắn đội như thế phân tán. Quảng cáo, nhanh để cho chúng ta kiến thức một chút truyền bên trong tiên thuật đi. Cũng không lâu lắm, Soseki liền vào nhập tiên nhân hình thức. Rồi mới, hắn cảm giác mượn nhờ rừng rậm cấp tốc kéo dài. Số 47 khu vực an toàn. Số 46 khu vực an toàn. Gặp tình hình này. Marubosi Kosuke không khỏi cảm khái. Thủ tại chỗ này liền có thể thu hoạch tình báo. Cũng khó trách các ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán. Asuma không có ý tứ cười cười. Thực Soseki một cũng không có cách nào dùng quá nhiều lần tiên nhân hình thức. Ta thời gian chúng ta vẫn là muốn dò xét. Có lẽ là lo lắng gây nên hiểu lầm. Tỷ như Soseki tại sao không giúp nhiều người hơn cảm giác. Kurenai cũng đi theo giải thích nói. Soseki tiên nhân hình thức chỉ có thể cảm giác được vùng này. Phạm vi lại lớn lại không được. Marubosi Kosuke có chút giờ khóc giờ cười. Ta không phải hắn. Đúng lúc này, Soseki đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng đường. Số 4 khu vực có số lớn vân ẩn ninja xuất hiện. Nhân số khả năng tại khoảng 300. Quan hệ. Lại có 300 binh lực. Marubosi Kosuke thần sắc đại biến. Mới thứ ba liền phái ra như thế nhiều người. Chấm, chung quanh ninja cũng là nghe đến đã biến sắc. Phiền phức. Chúng ta bây giờ lưu tại trong doanh địa chỉ có 20 người. Không thể nào là Vân Ẩn đối thủ. Ba bách nhân đội ngũ có thể sẽ có 5 đến 8 tên thượng nhẫn. Tranh thủ thời gian dùng thông linh thú hướng trung ương đại doanh truyền lại tình báo. Thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này, Soseki sắc mặt lại là biến đổi. Không tốt, có một chi đội trưởng tại hướng cây hướng kia tiến lên. Trễ cải biến phương hướng lời nói. Bọn họ khả năng tiếp qua 3 phần trung liền sẽ tao ngộ. Maruboshi Kosuke vội vàng hỏi. Soseki, chi đội kia có bao nhiêu người? Soseki sắc mặt nghiêm túc. Khoảng 30 người. Hỏng bét, có biện pháp nào không mau chóng thông chi đến bọn họ? Thông linh thú ở giữa chỉ có đồng tộc tài năng truyền lại tình báo. Chúng ta cũng chỉ có thể thử một lần. Đây chính là chiến tranh a. Vận khí cũng quyết định sinh tử. Mọi người tâm tình có chút sa sút. Biết cùng thôn ninja đang không ngừng tới gần tử vong lại không có cách nào ngăn cản cảm giác thực sự rất khó chịu. Soseki khẽ lắc đầu. Tiếp đó, khả năng làm phiền ngươi nhóm lại thủ hộ ta một lần. Maruboshi Kosuke gật gật đầu. Nhưng vẫn là nghi hoặc. Cái này đương nhiên có thể. Bất quá, Soseki ngươi dự định thế nào làm? Soseki khoanh chân ngồi xuống. Đã phổ thông thủ đoạn vô pháp có hiệu quả. Liền dùng linh hồn đi thử một chút. Linh hóa chi thuật, đối với cái này, Soseki cũng không lo lắng hội giống Kato Gian như thế. Bởi vì dùng ra linh hóa chi thuật, bị địch nhân nắm lấy cơ hội đánh lén bản thể mà chết. Một phương diện, hắn đã dùng tiên nhân hình thức dò xét chung quanh tình huống. Một phương diện khác, linh hồn hắn xa mạnh mẽ hơn Kato Gian. Hoàn toàn có thể làm được linh hồn hai điểm. Dự lưu một bộ phận linh hồn tại thể nội phòng bị đột phát tình huống. Sau một khắc, một đạo thuần trắng linh thể từ Soseki đỉnh đầu bay ra. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng một cái hướng khác bay đi. Trong doanh địa tất cả mọi người sửng sốt, nửa ngày mới có người gian nan phát ra tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, linh hóa chi thuật giống như cũng là cấp S nhẫn thuật A. Phi lôi thần chi thuật, tiên nhân hình thức, hiện tại lại ra tới một cái linh hóa chi thuật. Chẳng lẽ hắn không có cực hạn sao? Cũng chính là, Soseki lần trước trung nhẫn khảo thí thực còn chưa dùng hết toàn lực. Gặp đến mọi người cái này phát điên sụp đổ bộ dáng. Asuma rất cảm thấy vui mừng. Cuối cùng không phải hắn một người người thụ đả kích. Trong rừng rậm một chỗ lùm cây. Quảng cáo. Ta nhìn mọi người cũng đều mệt mỏi. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tại chỗ đi. Tokuma, Hỏa Môn, các ngươi hai cái phụ trách cảnh giới. Vâng, Hayashi đại nhân. Chấm. Một đám gia tộc Hyuga thành viên nguyên địa ngồi xuống. Có nhắm mắt dưỡng thần. Có xuất gia binh lương hoàn bổ sung thể lực. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ để cho ta giả trang ngươi trên chiến trường đâu. Cùng Hyuga Hayashi có gần như nhất trí gương mặt Hyuga Hizashi. Thanh âm lãnh đạm diễu cợt nói. Trong mắt ngươi, ta người ca ca này cũng là liền chiến trận cũng không dám bên trên kẻ hèn nhát sao. Hayashi cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh hỏi. Thân là tông gia. Người nếu là chết ở trên chiến trường lời nói, Hyuga nhà sẽ có đại phiền toái. Hizashi cười nhạo nói, dù sao, người nhưng không có cam đoan bạch nhãn không lưu truyền ra qua chim trong lồng. Không phải còn có người cái này tách ra thủ hộ ta sao? Hayashi cười nói, nguyên lai là bọn họ. Soseki linh thể tung bay ở trên không? Nói thầm một tiếng sau liền đáp xuống. Ôi, ta mới sẽ không thủ. Hizashi khẩu thị tâm phi lấy. Gặp một đạo bạch quang đột nhiên xông vào Hayashi thể nội. Lập tức thần sắc đại biến. Người thế nào? Đáng giận, vừa rồi đó là quan hệ. Hayashi sắc mặt cổ quái dựng thẳng lên tay phải. Không cần lo lắng, là chúng ta người. Giờ phút này, Hayashi ý thức không gian bên trong. Hayashi tiền bối. Thật có lỗi, Lấy loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt là Soseki để a có quan hệ sự tình sao? Tuy nhiên trước đây không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng Hayashi vẫn là vô cùng nhiệt tình vấn an. Dù sao, hơi có chút nhãn lực người đều có thể biết Soseki ngày sau tiềm lực phú cường đại, bằng hữu đông đảo, hỏa ảnh dòng chính, dạng này người dù là không tận lực giao hảo, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Soseki biết thời gian cấp bách, liền nói ngay vào điểm chính. Hayashi tiền bối, tại các ngươi phía trước có một chi 300 người nói ẩn đội ngũ. Xin mau sớm né tránh. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.